Chương 28, xa họa tạ gì thật cầm. Ta đã trở về đến nhà dù gì còn chưa kịp đổi giày, từ bên trong liền truyền đến ngày hôm qua nhặt về thiếu nữ tiếng la. Dù gì theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, quýt phát nữ hải vui vẻ từ bên trong chạy ra, đang ở đi tới huyền quan thời điểm. Na nở dê mở cờ lấy bít tất chân ở bằng gỗ sàn nhà vừa trợn, thân thể lập tức nhào tới. Ở A.I.U. lúc luyện, đối với nữ hải tập kích kinh nghiệm đã tương đương phong phú, dù gì lập tức giang hai tay ra, ôm lấy té ngã thiếu nữ. Kết quả, thiếu nữ mặt vẫn là đụng phải dù gì lồng ngực, phát sinh một tiếng vang nặng nề. A.O. đầu thật đau, tự làm tự chịu, ai cho ngươi chạy gấp như vậy đấy. Dù gì hai tay nâng thiếu nữ cái mông, đưa nàng thả đến, thay nàng nhu liếu nhu đầu. Rõ ràng là lỗi của ngươi, là ngươi muốn xông tới đi còn nữa. Hôm nay như thế nào đâu, chẳng lẽ là lại thành công ăn trộm vật gì không A.O.? Chỉ có không phải đây, ta hôm nay vẫn luôn là ngoan ngoan phải không? Vậy thật là tốt đây. Cởi giày dù gì nhảy sàn nhà, nơi ủ kỳ từ bên trong đi ra, chứng kiến dù gì sau lộ ra nụ cười mừng rỡ. Dù gì, hôm nay thực sự là muộn đây, cái kia ô mai sơn đi đúng không? Ở chỗ này dù gì đem tay bên trong cái túi đưa ra ngoài, nơi ủ kỳ lập tức vui vẻ chạy tới, đem cái túi tiếp nhận đi mở ra. À, quả nhiên là ô mai sơn đi, dù gì ngươi thật tốt quá, nơi ủ kỳ ôm dù gì cổ tiễn một cái hôn. À kỳ có theo xuất hiện tại nơi ủ kỳ phía sau, nhìn dù gì nói. Dù gì, ngươi đã trở về. Được rồi, đứa bé này muốn bắt đầu tên của mình. Ồ, dù gì ánh mắt rơi xuống nữ hải thân. Không sai. Thật cầm xạ họa tạ gì thật cầm, là một tên rất hay đi, vậy sau này đã bảo ngươi tên này cũng mời chiếu cố nhiều. Thật cầm nảy ủ kỳ cùng ạ kỳ có nói rằng. Bởi dù gì không có đối với thật cầm nói, thật cầm không hài lòng nhìn chằm chằm dù gì. Có phải hay không hối hận, dù gì thật cầm tiêu ngạo lại tựa như hỏi. Hối hận cái gì, thật cầm là một khả ái tên đi phải không, hoàn hảo ta không phải gọi dù gì như vậy một cái tên. Ta cũng may mắn chính mình không gọi thật cầm tên này đây. Ạ kỳ có cùng nảy ủ kỳ mỉm cười nhìn hai người, không ai phục ai mà khắc khẩu. Nào có từ tên phán đoán thắng bại, ngươi đến lúc đó nói cho ta biết như thế nào cái bình phán pháp. Chính là xem chính mình có thích hay không tên này, tỉ như thật cầm liền thích chính mình thật cầm tên này. Không lời nào để nói dù gì, nói thật hắn chưa từng có đặc biệt suy nghĩ qua chính mình có thích hay không chính mình dù gì tên này. Không lo lắng hạ dù cả thêm một con số 2, trước đây chỉ ghi xạ tại sao phải cho chính mình bắt đầu như vậy một cái tên đâu, hoàn hảo hắn có mình tên thật, chắc, xạ cái dù gì chỉ là làm nhân loại sử dụng tên mà thôi. Nhận thua chính mình đào hầm chính mình nhảy dù gì buồn bực ôm đầu. Thật cầm lại cao hứng lắc thân thể, vừa ai nhảy bên hát hô lớn thật cầm tên này cỡ nào tốt bao nhiêu vân vân. Nước tắm đã chuẩn bị xong, người nào tắm trước đâu, ạ kỳ có đột nhiên mở miệng nói. Được thật cầm tắm trước, thật cầm cao hứng giơ hai tay lên, dù gì đem nàng tay đẻ đến, gõ một đầu của nàng nhắc nhở. Da mặt thật dày à, ngươi nhưng là gửi ở lại đây dù gì cũng là sống nhờ đi. Thật cầm vẻ mặt khó chịu chỉ vào dù gì hô, dù gì đem nàng tay lời ra. Ta là cái nhà này, người nhà vì sao chỉ ngươi dạ hơn nữa, tốt xấu ngươi cũng là bị người chiếu cố, nói thế nào như vậy túng à. Ta trước đây có thể không nhớ rõ đã dạy ngươi không lễ phép như vậy, đây chính là ngươi dạy đấy, không phải phải không phải, được rồi, thật cầm, nhanh lên một chút đi thôi, phải thật cầm xong rủ gì thẻ lưỡi, hoan thiên hỉ địa đi ra ngoài. Được cho hài tử kia chuẩn bị đổi một lần rửa đến y giải phục. Ạ kỳ co mỉm cười nói, nàng đang tắm thủy tiếp hảo trước nhất định là người trần chung đây, không cần phải cái gì y giải phục. Dù gì nhỏ giọng lẩm bẩm. Nghĩ vậy đột nhiên có một loại cảm giác là lạ. Hắn đã hoàn toàn nghĩ tới, nếu như thiếu nữ tên thật là xạ họa tạ gì thật đàn, nàng kia chỉ sợ cũng thật là năm đó chỉ tiểu hồ ly. Không nghĩ tới vì thấy mình, cư nhiên tọa tới mức này. Bất quá, vì sao như vậy cừu hận chính mình đâu, điểm này dù gì vẫn là không có hiểu rõ. Làm dù gì còn là con nít thời điểm, mỗi mùa đông đều sẽ tới con đường này xem tuyết. Ở một mùa đông trong cuộc sống, dù gì ở đồi núi đi thông rừng rậm chỗ sâu một cái lối nhỏ, nhặt được một con bị thương tiểu hồ ly. Tổn thương nó giống như là nhân loại. Giờ đồng hồ chợt nghe ạ kỳ có nói qua, trong rừng rậm ở rất nhiều hồ ly, thỏ rừng các loại sinh linh. Không có lòng thương người nhân cũng thường xuyên đến cánh rừng rậm này, ném này không hề muốn miêu, cậu các loại gia súc. Theo rừng rậm động vật càng ngày càng nhiều, mùa đông đi tới lúc thức ăn cũng là vấn đề. Cho nên này hồ ly, dã cẩu các loại động vật liền thường thường đến trong thành trấn, đi tới nhân loại tụ tập địa phương tìm thức ăn. Cái này chỉ tiểu hồ ly e rằng chính là kiếm ăn lúc bị loài người gây thương tích. Dù gì cảm thấy tiểu hồ ly rất là thương cảm, vì vậy liền mang về Gia Lai. Coi nó là làm thổ lộ tâm sự đối tượng, hướng nó nói qua rất nhiều, cũng có đi học cho nó nghe, ở giá rét ban đêm thường thường ôm nó cùng nhau tại chính mình giường ngủ. Bởi hồ ly là động vật hoang dã, hết thể thân có một loại bị phơi nắng phát ra khô mùi vị. Cùng với nó chỉ có ngắn ngủn nửa tháng thời gian. Lại nói tiếp khi đó kỳ thực coi như không phải mối tình đầu, chỉ là trong lòng cảm thấy một loại nhàn nhạt mến mộ, đó là đối với một cái so với chính mình lớn tuổi được cô gái nhàn nhạt thái mộ. Dù sao lúc đó dù gì bản thân xã hội nhận thức vẫn còn tương đối nông cạn, căn bản không có đem chỉ cái xạ cùng ạ kỷ có trở thành yêu đương đối tượng ý thức. Còn như nảy ủ kỳ, song phương mập mờ cử động chỉ là con nít trò đùa dai mà thôi. Đó là dù gì đã từng hướng chỉ tiểu hồ ly nói tới tên của nàng. Cô gái xinh đẹp còn có êm thai tên xạ hỏa tạ gì thật cầm khi đó chỉ là của mình một mảnh tương tư đơn phương. Bởi vì dù sao tuổi tác còn có khoảng cách nhất định, cô gái kia xạ hỏa tạ gì thật cầm thẳng đến hiện tại cũng căn bản không biết sự tồn tại của ta đi nhưng là biết mình tiếc nuối. Cho nên nó mới có thể dùng mình sinh mệnh làm giá mà kích thích kỳ tích, lấy xạ hỏa tạ gì thật cầm thân phận xuất hiện tại trước mắt mình. Cái này không chỉ có là vì lần nữa cùng mình gặp lại, cũng là vì bù đắp hắn đã từng quên mất mối tình đầu. Dù gì, ngươi đã nghĩ tới sao nhìn thấy bởi vì biết được thật cầm tên mà rơi vào trầm tư dù gì, ạ kỷ có lên tiếng hỏi. Ừ, hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định, ta quả thực nhận thức người kia nhờ ngươi, ạ kỷ có. Xin đem nàng trở thành cái nhà này một thành viên đi. Chứ ta ra, nàng sợ rằng hai bàn tay trắng dù gì ý thức trở lại hiện thực, đón ạ kỷ có cùng nảy ủ kỳ ánh mắt nghi ngờ gật đầu. Nàng không có người thân sao nảy ủ kỳ tò mò truy hỏi, ạ kỷ có nhìn dù gì con mắt, ngăn lại nữ nhi truy vấn. Được rồi, nảy ủ kỳ, nếu dù gì không nói, khẳng định có lý do của hắn, nói chung từ hôm nay bắt đầu. Thật cầm chính là chúng ta nhà một thành viên lừ nảy ủ kỳ dùng sức gật đầu. Đúng lúc này, từ đối diện trong phòng tắm truyền đến bị nóng đến như vậy kêu thảm thiết, ạ kỷ cỏ vội vàng đi tới. Quả nhiên, thật là một không có đầu não tên. Dù gì lần nữa lộ ra cười khổ, cùng nảy ủ kỳ cùng đi vào.